Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đồng dạng dáng người tướng mạo, lời giống vậy tiếng nói, đồng dạng thần thái cử chỉ, chỗ khác biệt là, quần áo của hắn hơi cũ, đỉnh đầu búi tóc buộc ghim ngọc quan, mà lại tu vi cao rồi 2 tầng. Chính là một vị địa tiên tầng 5 cao thủ, mặc kệ là Lâm Ngạn Hỉ, vẫn là Tuân Vạn Tử, đều tại theo tiếng quan sát, mà nhìn lấy trên mặt hồ tuổi trẻ nam tử càng lúc càng gần. Riêng phần mình lại nhịn không được quay đầu nhìn hướng một người khác. Chỉ gặp vị kia quen thuộc Vô Cửu, Vô Tiên Sinh, thẳng đến mặt hồ mà đi. Trong nháy mắt, 2 đạo thân ảnh giống nhau như đúc, chợt nhưng hòa làm một thể. Cùng lúc đồng thời, tiếng cười vang lên lần nữa, ha ha, các vị hẳn là không nhận ra bản nhân rồi. Vì xuân hoa vậy cứ thế giữa không trung, chợt tức xì nói, phi, lấn ta mắt mờ, đúng là phân thân. Lâm Ngạn Hỉ cùng mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại kinh thán không thôi, vị kia Vô Tiên Sinh, vậy mà hiểu được phân thân thuật. Cùng nó ở chung nhiều ngày, chỉ là phân thân của hắn. Hắn không chỉ lừa qua rồi Vi Xuân Hoa, vậy lừa qua rồi hết thảy mọi người. Mà hắn bản tôn tại phía xa Bích Thủy sườn núi, lại có thể nhìn rõ ngoài vạn dặm. Truyền thuyết bên trong phân thân thuật, quả nhiên thần kỳ. Vô huynh đệ, Vô tiền bối, Lâm Ngạn Hỉ đạp không mà lên, đám người vậy theo lấy nghênh đón. Mà Vi Xuân Hoa vẫn như cũ là trầm mặt, quát nói, ngang bướng không thay đổi, dám lừa gạt lão tỷ tỷ. Vô Cửu phân thân, rốt cục trở về bản tôn. Hắn đạp sóng mà đứng, mỉm cười chắp tay, hắc hắc, phân thân của ta sơ thành, lại là một mình đi xa, cho nên thẩm tra đối chiếu sự thật 1-2, nhìn xem có hay không sơ hở. Mong rằng lão tỷ tỷ, Lâm huynh, các vị huynh đệ, nhiều hơn rộng lượng, đi theo ta, đám người đương nhiên không sẽ cùng hắn tính toán. Cùng nhau chạy lấy Bích Thủy Hồ chỗ sâu bay đi, Vi Xuân Hoa cùng Vô Cửu sóng vai mà đi, vẫn như cũ là không buông tha. Xoay đầu dò xét, hừ nói, trước đó tóc tai bù xù, nhìn lấy liền như cái hỏng tiểu tử. Ân. Bây giờ nhìn lấy cũng là thuận mắt, chính như chỗ nói, người nào đó dáng dấp ban đầu, chính là tóc tai bù xù, không chú ý ăn mặc, bây giờ lại đầu sắn búi tóc, buộc đâm ngọc quan, lại thêm thanh tú ngũ quan, trắng nõn da thịt, nghiêng cắm vào tóc mai mày kiếm, cùng với nội liễm thần vận, cũng là anh tuấn thoải mái mà khí độ bất phàm, lão tỷ tỷ. Quá khen rồi, bất quá, ngươi là khen ta đây, vẫn là giáo huấn ta đây. Hừ, còn dám lừa gạt, lão thân không tha rồi ngươi. Giây lát, một tòa trăm trượng ngọn núi ngay tại phía trước, mà đỉnh núi vách núi. Đứng đấy một vị trung niên tráng hán, mặc dù vẻ mặt có chút tiều tụy, mà chỗ tản mát đi ra uy thế lại cao thâm khó dò. Vô Cửu hăng theo mọi người tới phụ cận, rơi vào trên vách núi, phân trần nói, vi thượng, vi huynh, đây cũng là ta nói Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ, Ngạn Nhật, Ngạn Thước, còn có Tuân Vạn Tử, Bành Tô, đỉnh núi vách núi, chỉ có 2-3 trượng phương viên, đột nhiên nhiều rồi hơn 10 người, lập tức lộ ra chật chội, vi thượng nhấc tay qua loa. Thần sắc đạm mạc, Lâm Ngạn Hỉ nhưng cũng không dám lãnh đạm, cùng mọi người nhao nhao chắp tay làm lễ. Hắn từng vì tiên môn môn chủ, địa tiên 6 tầng tu vi, tự có cao nhân rụt rè, nhưng không ngờ tại này vắng vẻ Bích Thủy sườn núi, vậy mà gặp được một vị địa tiên 9 tầng cao thủ. Mà Vi Xuân Hoa lại ngưng thần tường tận xem xét, nghi hoặc nói, vi thượng. Lão thân giống như gặp qua hắn, hắc hắc, Vô Cửu cười một tiếng, không muốn nhiều lời, chuyển hướng đám người nói, Lâm huynh cùng các vị huynh đệ mà lại tự mình chọn mà nghỉ ngơi. Linh Nhi còn chưa xuất quan, Khương Huyền còn chưa trở về, cho nên hắn còn muốn mang theo đám người tại nơi này nghỉ ngơi một thời gian. Bích Thủy Hồ phương viên mấy ngàn dặm, núi đảo đông đảo, lại vì quần phong dòng sông vờn quanh, ngược lại là liền tại ẩn cư tĩnh tu. Vi huynh, Vô huynh đệ, có chuyện ngày khác lại nói. Lâm Ngạn Hỉ hiểu ý, cùng Tuân Vạn Tử bọn người cáo từ. Trong hồ có tới hơn 400 ngọn núi đảo, hắn muốn xem xét một hai, lại chọn mà mở động phủ. Vi Xuân Hoa không có đi đi, mà là giật mình nói: "Hả? Vi thượng, Vi gia nghĩa trang đệ tử, nghĩ không ra ngươi." Nàng rốt cục nhận ra Vi thượng, rất là ngoài ý muốn. Vô Cứu phân trần nói: "Vi huynh chính là Băng Thiện Tử tiền bối đệ tử, Linh Nhi sư huynh, lúc trước hắn bị gây nên trọng thương, trốn ở Quan Hùng Sơn chữa thương, mà hắn biến mất tu vi, ẩn nấp không ra, chính là ta cũng bị hắn lừa, cho đến nhìn thấy Linh Nhi về sau, vừa mới biết được hắn lai lịch." Vi thượng đạm mạc sắc mặt có chút làm dịu, lên tiếng nói: "Vi đạo hữu, hạnh ngộ, ha ha, hai vị cũng là sâu xa không cạn." Vô Cứu cười một tiếng, lại nói: "Đoạn trước thời gian, Vi huynh lần nữa lọt vào trọng thương, còn tại bế quan chữa thương, bị ta kinh động." Hắn khoát tay áo, xua đuổi nói: "Dưỡng thương quan trọng, đi thôi." Vi thượng không còn lên tiếng, gật lấy đầu, lùi lại rời đi, thoáng qua mất đi rồi bóng dáng. Vi Xuân Hoa vẫn cứ thế tại nguyên nơi mà kinh ngạc không thôi. Băng Thiện Tử từng vì Ngọc Thần Điện tế ti, hắn môn hạ đệ tử, dù cho phóng tầm mắt Lô Châu, cũng là không thể khinh thường tồn tại, còn lại là một vị địa tiên 9 tầng cao, lại bị một vị nào đó tiên sinh hô đến gọi đi. Mà đối phương không những không lấy vì ngang ngược, ngược lại tập mãi thành thói quen. "Lão tỷ tỷ, Linh Nhi liền tại sườn núi dưới bế quan, ngươi cùng nàng đánh qua giao tế, không cần tránh hiểm nghi, mà lại ở trên núi tìm một chỗ nghỉ ngơi." Vô Cứu tẩy trên vách núi bước chân đi thong thả, lại nói: "Mấy tháng qua, không có uổng phí phí công lục, chỉ đợi Khương Huyền quay lại, Linh Nhi xuất quan." Hắn thoải mái khẩu khí, đưa tay chỉ hướng bốn phương, nơi này sơn thủy tung hoành, ít ai lui tới, liền tại tĩnh tu, vậy liền tại công thủ tiến thối, chính là lý tưởng đặt chân chỗ tại. Vi Xuân Hoa lắc lắc đầu, tràn đầy cảm xúc nói: "Người bất cứ việc gì không theo thông thường, mỗi lần xuất nhân ý biểu, vì thế bị gây nên bao nhiêu bêu danh, mà quay về cúi đầu đến, lại rắn cỏ đường kẽ xám, từng bước cũng có thâm ý a. May mà lão thân tu vi tiểu thành, còn có thể vật làm nên một hai." Nàng tra xét ngọn núi, lại nói: "Ta là muốn nghỉ ngơi mấy ngày, xin lỗi không tiếp được rồi." Vi Xuân Hoa mặc dù tu tới địa tiên, căn cơ bất ổn, nàng tại phong dưới đục cái động phủ, tự đi bế quan tĩnh tu. Vô Cứu độc lập vách núi, dương mắt nhìn về nơi xa. Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử chờ 12 vị tu sĩ đã ở ngoài mấy chục dặm, hoặc hơn nghìn dặm bên ngoài, tìm rồi núi đảo đặt chân, lại phân tán bốn phương, lẫn nhau không quấy rầy nhau, lại vừa lúc đem Bích Thủy sườn núi vây quanh ở trong đó, liền tại đề phòng mà hô ứng lẫn nhau. Không hổ là một đám kinh lịch qua sóng to gió lớn cao thủ, hành sự tự có pháp luật. Vô Cứu vung lên vạt áo, khoanh chân mà ngồi. Tại Khương Huyền trở về, Linh Nhi xuất quan trước đó, hắn muốn tiếp tục thủ tại Bích Thủy sườn núi trên. Đương nhiên hắn cũng không có quên rồi hắn tu luyện, chợt tức thu liễm nỗi lòng mà ngưng thần nội thị. Khí hải bên trong, cầu vồng xoay quanh, tím xanh trắng vàng kim hồng, chính là 6 thanh cửu tinh thần kiếm. Trừ cái đó ra, có khác một đạo màu đen mảnh nhỏ tia sáng, chính là ma kiếm, giống như miêu tả sinh động, nhưng vẫn không hiện ra chân hình. Cầu vồng vờn quanh ở giữa, chính là hai cái người tí hon màu vàng mà, chính là bản tôn nguyên thần, cùng nguyên thần phân thân, lại một cái khoanh chân ngồi ngay ngắn, một cái hoành không lăn lộn mà rất là bướng bỉnh bộ dáng. Mà hai cái bé gái bên cạnh, có khác một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, phảng phất hình người, lại còn chưa ngưng thực, lộ ra có chút quỷ dị. Vô Cửu khóe miệng, lộ ra một vòng mỉm cười. Khí hải bên trong hình người tia sáng, chính là nguyên thần lại một phân thân. Tu vi pháp lực chưa đến, cho nên còn chưa đại thành, lại không thể nghi ngờ. Đợi một thời gian, liền sẽ có được hai cái phân thân, lại thêm bản tôn, chính là ba cái Vô Cửu. Nếu là cùng người đánh nhau, lại không sợ người đơn thế yếu. Lần này phân thân ra ngoài, liền thu hoạch tương đối khá, không chỉ tìm được rồi Vi Xuân Hoa, chiêu nạp rồi một đám cao thủ, lại giành được mấy ngàn khối ngũ sắc thạch, mà đã có ngũ sắc thạch, không dám lười biếng, Vô Cửu lật tay cầm ra một mai công pháp ngọc giản. Có chút hai mắt nhắm lại, cùng đó trong nháy mắt, một đạo kim mang từ trong cơ thể hắn lóe ra. Một cái để trần cái mông bé gái, nắm lấy một cái giới tử, lăng không lật cái ngã nhào, chợt tức biến mất thân hình mà chợt nhưng đi xa. Trước đó đào bới động phủ còn tại, lại để nguyên thần phân thân trốn trong đó tiếp tục tu luyện. Trong bất chi bất giác, đã là tháng 9 thời tiết, mùa thu bích thủy hồ, xanh thủy liên thiên, núi non cạnh xinh xắn. Tăng thêm mấy phần sắc đẹp, ngày hôm đó vào lúc giữa trưa, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, đột nhiên nhiều rồi mấy đạo bóng người, dẫn đường chính là hai trung niên hán tử, chính là Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô, sau đó đi theo bốn người, trừ rồi Khương Huyền bên ngoài, còn có một vị tướng mạo gầy gò lão giả, một cái da vẻ nam trang nữ tử. Một cái 25-26 tuổi trẻ nam tử, bích thủy sườn núi đỉnh núi phía trên, Vô Cửu vẫn một tay chống cằm, một tay nắm ngọc giản, nhắm hai mắt, khoan thai nhập thần bộ dáng. Bỗng nhiên có chỗ phát giác, hắn chậm rãi ngồi thẳng người, mở hai mắt ra, sau một lát, sáu đạo bóng người càng lúc càng gần, có người cất giọng bẩm báo. Có người không kìm được vui mừng, Vô Tiên Sinh, Khương huynh đệ trở về rồi. Vô Tiên Sinh, Vô Cửu, ngươi quả nhiên ở đây. Vô Cửu đứng dậy, khó có thể tin nói. Lương Khâu lão đầu, ngươi sư đồ hai người như thế nào tìm đến đây? Còn có Thang ca, tại sao tiến đến một chỗ? Hắn lời còn chưa dứt, một đạo người áo xanh bóng rơi vào trước người. Thế tới vội vàng. Đập vào mặt mang đến một hồi mùi thơm ngát, chợt tức cười ngữ hân nhưng, Vô Cửu, từ biệt mấy năm, có mạnh khỏe hay không? Cùng đó trong nháy mắt, tiếng cười lại lên, ha ha, Vô lão đệ vẫn là như vậy, không có lớn không có nhỏ. Có lẽ là người ta duyên phận chưa tuyệt, liền vạn dặm xa xôi, đến đây gặp nhau, tiếp theo kinh ngạc âm thanh lại lên, không? Vô tiền bối, ngươi như thế nào nhận ra Thang ca? Ngay sau đó lại nghe Tuân Vạn Tử, Bành Tô cùng Khương Huyền nói rằng, ta huynh đệ theo trận pháp vị trí. Thiết hạ động phủ, quả nhiên hữu dụng, Khương huynh đệ dẫn người vừa mới tới gần, liền đã phát giác, Vô Tiên Sinh, lần này có nhiều trắc trở, cho nên trì hoãn đến nay, may mắn gặp được Lương Khâu đảo chủ. Thoáng qua ở giữa, đám người rơi vào trên vách núi, mà Vô Cửu đối mặt một trương khuôn mặt quen thuộc, y nguyên kinh ngạc không thôi, đi theo Khương Huyền đi vào bích thủy sườn núi ba người. Đúng là Phi Lô Hải Huyền Minh đảo Lương Khâu Tử cùng Cam Thủy Tử, cùng với Trường Phong Trấn Thiên Miểu các Thang ca, chỉ là Thang ca không còn là tiểu nhị bộ dáng, mà là một vị nhân tiên cao thủ. Bất quá, lẫn nhau không thể làm chung ba người, vậy mà cùng tiến tới, còn giống như có chút rất quen. Vô Cửu, ta là Thủy Tử a. Vẫn như cũ là cười Ngữ Hân, nhưng mà thân thiết giọng điệu bên trong tựa hồ nhiều rồi một chút thất lạc, mà đồ đệ họ đang chờ mong, sư phụ cũng đã phàn nàn, Vô lão đệ, hẳn là quái ta sư đồ mạo muội. Cam Thủy Tử, tốt, tốt, càng phát tú lệ đoan trang rồi. Ngươi vậy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vô Cửu đột nhiên lấy lại tinh thần, lại là gật đầu, lại là lắc đầu, cười nói, Lương Khâu Tử, ngươi cũng có mạo muội thời điểm, như thế không mời mà tới, cố tình dọa ta một hồi a. Cam Thủy Tử hai con ngươi lấp lóe, quay hàm bên vậy mà bay qua một tia dáng hồng, có lẽ là nhận đến khích lệ cùng ân cần thăm hỏi. Không hiểu thất lạc vậy theo đó không còn sót lại chút gì. Không nói đến nỗi lòng xoắn suýt bao nhiêu. Một câu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đủ để an ủi Thu Thủy, dùng kia sóng biếc tăng thêm mấy phần say mê. Lương Khâu Tử nụ cười nhẹ nhõm, hừ nói, tiểu tử ngươi, vẫn là cái này thối đức hạnh, mà Vô Cữu lại không lo được nhiều lời. Khoát tay nói, Lương Khâu đảo chủ, tha thứ ta lãnh đạm, sau đó nhận lỗi, Khương Huyền, ta lại hỏi ngươi, hắn nhìn hướng Khương Huyền, không hiểu nói, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đâu, vì sao không có cùng nhau đến đây? Chỉ nghe Khương Huyền thở dài một tiếng, nói, lần này tiến về Nguyệt Lộc Sơn, cũng không nhìn thấy Nghiễm Sơn đại ca, không có nhìn thấy Nghiễm Sơn. Vô Cửu lập tức gấp rồi, lớn tiếng quát nói, ra rồi chuyện gì? Khương Huyền còn chưa trả lời. Lương Khâu Tử nói tiếp nói, an tâm chớ vội, nghe ta nói đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN